Dưỡng thừa, chương 27, C27, chương 44. Một đời một kiếp chiếu cố ngươi, tốt với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba món một canh bưng đến tiền thính thì, canh giờ vừa vặn, Tống Kiều các nàng đang muốn ăn cơm nhìn thấy Đường Kiến Vi bưng cơm nước đến rồi. Tống Kiều sắc mặt khẽ thay đổi, đồng bác Di không có tim không có phổi. Hoa, một tiếng, không biết Đường Tam Nương hôm nay lại là món gì ăn ngon. Mùi thơm này, trước sau như một mê người. Tống Kiều thật là không có mắt thấy nhi tử, đều có thể tưởng tượng được, nếu như Đồng Trường Đình cũng ở chỗ này thoại, khẳng định cùng con trai của hắn từ một đạo đức. Tống Kiều háng giọng, lại thêm lấy vẻ mặt cảnh cáo. Đồng bác Di mờ mịt nhìn A Nương, nhìn lại một chút muội muội, lấy ánh mắt cùng Đồng Thiếu Tiềm giao lưu. A Nương có ý gì? Để ngươi câm miệng ý tứ. Đồng bác Di lập tức câm miệng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt còn nhìn chằm chằm, muốn ngay lập tức biết hôm nay Đường Kiến Vi lại làm cái gì khiến người ta mở mang tầm mắt mỹ vị. A Nương, ta đến bồi tội. Đường Kiến Vi vừa lên đến liền triển khai dẻo miệng thần công, thành tâm thành ý mà xin lỗi một phen sau khi đem bồi tội. Lễ vật, từng cái trình lên, đồng bác Di cùng Đồng Thiếu Tiềm ánh mắt lon lon nhìn, nhìn Đường Kiến Vi đem cũng chụp cây nắp từng cái xốc lên. Đạo thứ nhất món ăn đặt tại nhỏ lồng hấp bên trong, Đường Kiến Vi đưa nó mở ra thì, nhiệt khí một hồi đằng đi ra, để khéo léo linh lung xương sườn có loại lóe sáng lên sàn cảm giác. Đường Kiến Vi nói này món ăn gọi phấn trưng xương sườn, hơn 10 viên vẻ ngoài tinh xảo béo gầy giao nhau mà no đủ nhỏ bài ở ngoài, đúng mức bao bọc một tầng cháo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít màu đỏ hương liệu mảnh vỡ. Đồng bác Di lập tức nghĩ tới ngày đó ăn qua nước nấu cá bên trong cũng có tiếng vì thục tiêu tương tự hương liệu. Chỉ là hồi ức, cũng đã để hắn thèm ăn nhỏ rãi, nóng lòng muốn thử. Mở ra đạo thứ hai món ăn, là đặt ở thanh dụ cánh hoa khẩu trong chén phục ngư thịt kho tàu. Thịt kho tàu bị trang phục bồn chứa thanh sắc tôn lên, đỏ đến mức tỏa sáng. Thịt heo ngũ hoa hoa văn đều đều, vốn là vuông vức một tảng lớn. Bị Đường Kiến Vi ngang ngược tam đao dựng đứng tam đao cắt thành thích hợp một cái một khối to nhỏ. Món ăn này bị nàng từ mộc trong khay bưng ra, bày ra đến trên bàn thì, thịt kho tàu nhẹ nhàng lay động, còn chưa lối vào, cũng đã có thể dự liệu được nó gầy răng vị. Đường Kiến Vi đem thịt ba chỉ chia xong sau khi, lại đem phục ngư cắt ra. Này làm phục cắt ra sau khi có thể thấy rõ ràng nội bộ trứng lòng đào, này chính là cần dài lâu kiên trì phanh chế thời gian. Lại cực kỳ đắt tiền cực phẩm phục ngư. Đồng Thiếu Tiềm đều xem choáng váng, bỗng dưng trả sát một hồi cằm, xác định chính mình không có trong lúc vô tình chảy xuống nước miếng. Lỗ đùi gà một người một cái, Đường Kiến Vi trực tiếp phân đến mỗi người trong bát. Đùi gà vừa để tốt, thịt gà hương vị liền chui vào khứu giác bên trong. Đồng bác Di cùng Đồng Thiếu Tiềm rõ ràng nhìn thấy thịt gà cùng gà bì trong lúc đó óng ánh gà chất lỏng. Đã ở trong lòng đưa nó mãnh xé dừng lại phối cơm vào bụng. Đêm nay món ăn quả thực quét mới bọn họ nhận thức. Thô thô tính toán cũng biết, chỉ là cái kia 6 viên phục ngư ít nhất cũng phải 20 lượng bạc trở lên. Bác lăng người như thế xa xỉ sao? Này chỗ nào là ăn cơm a, hoàn toàn là ăn bạc. Nhưng A Nương như cũ không hề bị lay động, hai tay đặt ở đầu gối trên mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng bối bất động đũa, các con gái nào dám càng củ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ thực nhưng ăn không được, có thể so với cực hình. Đường Kiến Vi nói, còn có canh, đồng bác Di cùng Đồng Thiếu Tiềm thẳng thắn đưa mắt rời. Quá thèm, nhưng là lại ăn không được, trong lòng đắng, nhắm mắt làm ngơ. Khuẩn cô rau dưa đậu hũ canh bày ra tại bàn ở giữa, Đường Kiến Vi đem ra đại gia chén canh, một bát tiếp một bát thịnh. Thịnh canh thì nàng âm thầm quan sát, đồng bác Di cùng Đồng Thiếu Tiềm rõ ràng là muốn ăn đến trong lòng ngứa, cũng không dám làm việc. Tống Kiều đây, nhìn như vững như chung, kỳ thực sau lưng nuốt nước bọt chi tiết nhỏ vẫn là chạy không thoát Đường Kiến Vi con mắt. Người đồng gia thích ăn nàng là món ăn, mà đoạn này thời gian Đường Kiến Vi cũng hiểu rõ các nàng khẩu vị, căn cứ người đồng gia khăng khăng tốt thay đổi một chút món ăn cách làm, khiến cho càng có thể chinh phục đồng phu. Tỷ như phục ngư thịt kho tàu bên trong liền gia nhập cuối cùng một nhỏ đem thục tiêu nhắc tới vị. Nàng biết bởi vì đông nam ướt lạnh khí hậu, người đồng gia khẩu vị đều khăng khăng cay khăng khăng mặn, đối với thoán thiên đỏ tư vị càng là muốn ngừng mà không được. Tuy rằng Thục Tiêu chỉ có cuối cùng một chút, sau này cũng không biết có mua hay không đến, nhưng vì bồi tội, Đường Kiến Vi cũng tương đương cam lòng, toàn hoa bữa ăn này bên trong. Đem Thục Tiêu chia làm hai phần, nhỏ phần cắt nát, dùng ở phấn trưng xương sườn bên trong. Đại phần cắt đoạn, vào phục ngư thịt kho tàu. Đường Kiến Vi đối với tài nấu nướng của chính mình vẫn rất có tự tin, người đồng gia nhất định sẽ yêu thích. Nàng từ sáng sớm hôm nay liền chuẩn bị, giao cho Tử Đàn giúp nàng xem lửa trước đem đùi gà cùng thịt hầm, hầm bao lâu thu chất lỏng sắp xếp gọn, đối đãi nàng trở về lại gia vị, vừa vặn có thể đuổi tới bữa tối lúc đưa tới. Dùng mỹ thực làm nước cờ đầu, mượn hạ xuống chính là muốn thuyết minh chân tâm. A nương, Đường Kiến Vi ngồi vào Tống Kiều bên người, nhìn chăm chú hai mắt của nàng nói. Xông tới huyện lệnh chuyện này sự ra có nguyên nhân, cùng cha mẹ ta có quan hệ. Ta biết, bất luận cùng chuyện gì có quan hệ, ta cũng không trả lời nên để An Nghiệp bị thương. Bất kỳ một vị mẫu thân đều không chịu nổi hài tử chịu khổ, huống hồ là nghiêm trọng như vậy tổn thương. A nương, ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Mời ngài xin bớt giận, tha thứ ta lần này. Sau khi kết hôn ta sẽ tận ta có khả năng bảo vệ tốt nàng, chắc chắn sẽ không làm cho nàng chịu một chút ủy khuất. Đường Kiến Vi nói tới cực kỳ thành khẩn, không có bất kỳ hư nhược đầu ba não, mỗi cái tự đều lộ ra chân tâm. Hơn nữa Tống Kiều biết nàng ngày hôm nay thê Đồng Thiếu Huyền đi thư viện, mới vừa trở về không lâu liền có thể làm ra rất nhọc lòng nhớ đến ba món một canh. Nói vậy nàng nên là sớm mấy ngày liền đang chuẩn bị, ngày hôm nay cũng nhất định dậy thật sớm. Tống Kiều trong lòng hơi có buông lòng, Đồng Thiếu Tiềm vì có thể rất nhanh điểm ăn được mỹ thực, không muốn phung phí của trời, cũng bắt đầu khuyên nàng A Nương. Đúng vậy A Nương, ngươi nhìn nàng hai cảm tình thật tốt A, nàng hai liền sắp thành thân, lập tức liền là đường hoàng gia dáng bạn lữ, là muốn làm bạn đến già sống hết đời. A Nương ngươi là muốn nhìn A Niệm cùng thê tử cãi nhau tốt đây, vẫn là hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau cùng như cầm sát đông. Đồng Bác Di cũng lập tức đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy A Nương, A Niệm từ nhỏ tính tình ôn hòa, đối với chuyện gì cũng không quá để ở trong lòng. Ngươi không phải còn lão nhắc tới hy vọng nàng có thể có cái quan tâm người, quan tâm sự tình sao? Bây giờ có, A Nương phải làm cao hứng mới phải. Đồng Thiếu Tiềm hướng về Đường Kiến Vi liếc mắt ra hiệu, Đường Kiến Vi cấp tốc bù đắp. A Nương, không nói gạt ngươi. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ người nhà ta cùng một vị bạn thân ở ngoài, cũng không có thiếu người đối với ta lấy lòng, nhưng có thể liều mình vong ngã, chỉ có A Niệm. Lòng người đều là thịt trường, ta cũng vậy, ai tốt với ta liền đối với ai gấp bội tốt. Ta Đường Kiến Vi đời này kiếp này đều là người đồng gia, đều là Đồng Thiếu Huyền thê tử. Nàng có thể vì ta làm được mức này, ta liền có thể vì nàng không màng sống chết. Đường Kiến Vi phát ra từ phế phủ lời thề để Tống Kiều vốn là khuôn mặt cứng ngắc dần dần chuyển trời quang, vẻ động dung khó có thể che giấu. Đồng Thiếu Tiềm trong lòng mắng một câu, viền mắt đỏ lên, lão nương lúc nào mới có thể có như vậy nhân duyên. Đồng Bác Di thẳng tắp mà nhìn Đường Kiến Vi, hắn một vạn năm người đàn ông độc thân xưa nay chỉ đang kể chuyện cùng trong thoại bàn nghe qua loại này lời tâm tình, hiện trường nghe vẫn là đầu một lần, nghe xong hắn một mặt đỏ tới mang tai. Cũng không cố trên A Nương động không nhúc nhích đũa, nâng lên bát kẹp thịt kho tàu, dừng lại mảnh ăn. Tống Kiều trong đôi mắt cũng có chút lệ ý, nhẹ giọng nói. A Niệm từ nhỏ thân thể liền không được, hài tử của người khác ở bên ngoài chơi nháo, đầy khắp núi đồi chạy, mà nàng lại bị ta quan ở nhà, chỉ sợ nàng phong hàn, lại đến bị bệnh liệt giường mấy ngày. Đều là tràn ngập lòng hiếu kỳ tuổi, người khác ăn đường nàng nhưng uống thuốc. Trước cho rằng chỉ có 10 năm mẹ con duyên phận, không nghĩ tới nàng cứng cỏi dài đến 15 tuổi. Là ta cùng nàng A Gia có lỗi với nàng, không thể cho nàng sinh một bộ cường tráng thân thể. Tống Kiều càng nói càng khổ sở, giơ tay lên quyên gạt lệ. Đường Kiến Vi nói, ta cái khác bản lĩnh không có, đối với thực liệu thuốc thiện vẫn hơi hiểu biết. A Niệm thân thể ta sẽ phụ trách dưỡng cho tốt, bất luận dùng phương pháp gì ta đều sẽ chăm sóc tốt nàng. Đem nàng dưỡng đến so với trước càng khỏe mạnh. Ta hữu tâm cũng có năng lực này, chắc chắn nói được là làm được. Bất kể là hứa hẹn vẫn là hành động, Đường Kiến Vi đã tận cùng cố gắng hết sức. Tống Kiều nếu là lại làm khó dễ nàng, chỉ sợ sẽ lập cái làm khó dễ tức phụ ác bà danh tiếng. Quan trọng nhất chính là, Tống Kiều chỉ là khí nàng lần này thực sự quá mức kích động, Bản thân đối với nàng người này cũng không có quá to lớn ác ý, Tống Kiều nắm chặt tay nàng. Được, ngươi hôm nay nói hết thảy thoại A Nương nhớ ở trong lòng, chờ tương lai thực hiện. Nếu là ngươi đối với A Niệm không tốt thoại, chúng ta một nhà đều không buông tha ngươi. Đường Kiến Vi thấy nàng nói như thế, chính là tha thứ chính mình, kích động đến muốn trực tiếp đưa nàng ôm, lại sợ nàng không quen bực này thân mật, không thể làm gì khác hơn là kìm nén. A Nương yên tâm, nếu là có một ngày ta phụ lòng A Niệm, đừng nói các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, chính là chính ta cũng không thể bỏ qua cho mình. Được rồi, ăn cơm đi, ngươi phí hết tâm tư làm cơm nước đừng lạnh. Có Tống Kiều câu nói này, Đồng Thiếu Tiềm lập tức khởi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa cầm lấy đũa muốn đi giáp thịt ba chỉ, phát hiện đã thiếu một giáp. Ca, ngươi làm sao còn chính mình một người ăn vụng? Đồng Thiếu Tiềm chấn kinh rồi. Không chỉ ăn rồi thịt ba chỉ, liền ngay cả xương sườn cũng thiếu một bài. A Nương, ngươi nhìn hắn a, ngươi còn đang nói chuyện đây, này ngạ quỷ cũng chỉ cố ăn rồi. Tống Kiều cau mày, đối với Đồng Bác Di nói, Tử An, ngươi làm sao như vậy không có quy củ. Ba món một canh Đồng Bác Di đã quét một lần, đã bắt đầu thịnh chén thứ hai cơm. Thịt đậm hương cùng cay độc cảm kích thích hắn đôi môi đỏ lên, da đầu cũng đã tê dần, muốn ăn rồi rào đến hận không thể nhảy đến mâm thức ăn bên trong trực tiếp ôm găm. Mặc dù A Nương giáo huấn hắn cũng không đếm xỉa tới biết, đi qua bình thường xin lỗi chi sau kế tục mãnh ăn. Tống Kiều, có tốt như vậy ăn sao? Không được, Tống Kiều đến lập tức nếm thử. Đồng Thiếu Tiềm trong tay đũa cũng vũ đến nhanh chóng, lập tức kẹp một khối phấn trưng xương sườn lối vào. Tầng ngoài bột gạo mềm mại nhu bên trong còn mang theo xương sườn mùi thịt, mà xương sườn thịt cũng bị hấp hơi vô cùng đúng chỗ, cũng không sẽ quá nát, cũng có thể sử dụng lưỡi dễ dàng cốt nhục chia lìa. Kinh hỉ nhất vẫn là tại cháo cùng xương sườn bên trong. Tê, xương sườn quá ngon miệng, Đồng Thiếu Tiềm liền ăn rồi ba khối sau khi mới thưởng ra cay vị. Không nghĩ tới chỉ thả một chút cây ớt bột phấn, thì có bực này mạnh mẽ cay độc. Nhưng này cay cùng nước nấu cá lần kia lại không giống nhau. Nước nấu cá lần đó ngoại trừ kính cay thoán thiên đỏ ở ngoài, còn gia nhập những nơi thịnh hành hoa tiêu. Cay độc cùng tê cay lẫn nhau giao hòa, kích thích nhân khẩu lưỡi hừng hực, mồ hôi đầm đìa. Mà phấn trưng xương sườn cay khống chế được rất đúng chỗ, hoàn toàn sẽ không đoạt mùi thịt, trái lại có thể cùng mùi thịt hoàn mỹ phù hợp, kích thích ra càng nhiều muốn ăn. Phục ngư thịt kho tàu cũng có thả cay, so với phấn trưng xương sườn càng cay một ít, chỉ là như cũ bắt bí đến mức rất cân bằng. Đồng Thiếu Tiềm cho rằng này phục ngư sẽ rất cứng, không nghĩ tới Đường Kiến Vi xử lý rất khá cắn. Phục ngư ở ngoài nhận bên trong mềm mại, mặc dù tuổi người không tốt đều có thể dễ dàng đem cắn mở. Hơn nữa vị vô cùng đặc biệt, Đồng Thiếu Tiềm mang theo một viên đặc biệt dáng vóc tiểu tụy tâm cắn xuống này quý tộc sơn hào hải vị, phát hiện nó quý là thật sự có quý đạo lý. Nồng nặc thủy sản khí tức cùng bất ngờ vị ngọt tràn ngập khoang miệng, đó là một loại phức tạp lại ẩn chứa ngào ngạt đậm hương mỹ vị. Cùng cháo mềm mại nhu không giống, phục ngư trứng lòng đào mềm mại nhu dính răng, ăn qua sau khi mồm miệng lưu hương, là bất kỳ cái gì khác nguyên liệu nấu ăn đều không thể thay thế vị giác thịnh yến. Một cái áo bông phùng may vá bù mặc vào 3 năm Đồng Thiếu Tiềm, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày có thể ăn đỉnh cấp phục ngư. Đường Tam Nương, lớn như vậy phục ngư ngươi mua nhiều thiếu bạc. Ngươi nói với ta lời nói thật, tỷ tỷ cảm thấy ăn ngon không? Ăn ngon a, ta hồn nhi đều sắp ăn không rồi. Đường Kiến Vi híp mắt cười, ăn ngon là được, không cần hỏi giá tiền. Nhưng là, ai, Đồng Bác Di ở một bên nghe không vô, nói cái gì bạc, tục, bôi nhọ muội muội ý tốt. Đồng Thiếu Tiềm, ngươi đem ngươi trong miệng khối này thịt gà nuốt xuống nói nữa. A Nương ngươi xem đại ca a, ăn cơm còn không chặn nổi hắn miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiều quen rồi trước khi ăn cơm trước uống canh. Này khuẩn cô rau dưa đậu hũ canh xem sơn đi rất bình thường, tựa hồ là nhà nhà đều sẽ làm phối món ăn canh. Lối vào sau khi, ngoài ý muốn ngon lập tức bắt được Tống Kiều tâm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là như thế một bát nhìn như bình thường canh nấm, lại cũng có thể làm ra như vậy ngon khẩu vị. Tống Kiều căn bản không có miệng phản ứng Đồng Thiếu Tiềm, liền uống 2 bát sau khi suýt chút nữa uống no rồi, lúc này mới đem chén canh phóng tới một bên. đầy cõi lòng chờ mong đi nếm thử cái khác ba loại món ăn. Quý Tuyết lại đây dự định trang một ít cơm nước trực tiếp đưa đến Đồng Thiếu Huyền trong phòng đi, Đường Kiến Vi nói với nàng. Nàng, cơm nước ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta vậy thì đưa tới. Đồng Thiếu Huyền tràn đầy phấn khởi chờ đợi tối nay bữa tối đến. Này ba món một canh bên trong, nàng rất muốn ăn chính là phấn chưng xương sườn. Món ăn này nàng chưa từng ăn, không tưởng tượng nổi xương sườn cùng cái gì phấn cùng nơi chưng, lại sẽ là cỡ nào vị. Kỳ thực thịt kho tàu nên cũng ăn thật ngon, lỗ đùi gà cũng có thể là của nàng chí yêu. Chỉ có canh kia nàng không có hứng thú gì, nàng vốn là không thế nào yêu ăn canh cũng không thích ăn loài nấm, hợp tại cùng nơi càng là không chịu được. Liền muốn ăn thịt, Đồng Thiếu Huyền mấy ngày nay có thể ngồi dậy đến rồi, chỉ là cũng thật không dám để Thương Tích cùng ghế tựa diện tiếp xúc, trái lại là ngồi quỳ chân tư thế khá là có thể khống chế sức mạnh. Tránh khỏi mới vừa trường khá hơn một chút vết thương lại được dằn vặt. Tiền thính bãi đều là cao chân hồ ghế tựa, cho nên nàng không đi tiền thính, ngay ở chính mình trong phòng ăn uống. Đường Kiến Vi còn chưa tới a, Đồng Thiếu Huyền đã nằm không được, đỡ đầu giường khó khăn đứng lên đến thân đến, mở ra xong lộ ra một đôi chờ đợi mắt to, hướng về hành lang phương hướng nhìn xung quanh. Một thân ảnh yểu điệu từ đằng xa đi tới, trong tay còn bưng mâm gỗ tử. Là Đường Kiến Vi, nàng đến rồi. Đồng Thiếu Huyền đỡ eo khập khễnh nhanh chân trở lại án thư một bên, cắn chặt hàm răng quỳ ngồi xuống, cầm bút lên nhớ nhìn như nghiêm túc xem, trong miệng niệm niệm có tiếng. Đường Kiến Vi gõ cửa, Đồng Thiếu Huyền hững hờ nói. Đi vào, ngươi làm sao lên? Đường Kiến Vi đem mộc khay đặt ở trên án thư, ngồi quỳ chân tại Đồng Thiếu Huyền đối diện. Chính ngươi lên, tự nhiên là chính ta lên. Thân thể ta rất cường tráng. Không phải quá muốn ăn cơm, sốt ruột. Đồng Thiếu Huyền liếc Đường Kiến Vi một chút. Nữ nhân này, lẽ nào sẽ thuật đọc tâm? Vẫn là nói của ta hí chưa đủ tốt. Làm sao có khả năng, ta chỉ là nằm mệt mỏi, lên hoạt động một chút thân thể thôi. Đồng Thiếu Huyền bình tĩnh mà phản bác sau khi, mới như là vừa phát hiện khay trên phản chụp hình nửa vòng tròn cái nắp bên trong tựa hồ là đồ ăn. Này là của ta bữa tối. Đường Kiến Vi gật gù, ngươi là đem món ăn cắt nắm một chút đến sao? Đồng Thiếu Huyền lấy này đồng nắp to nhỏ suy đoán, bên trong nên không chứa nổi ba món một canh nhiều như vậy, nhiều lắm có thể chụp xuống hai cái lòng bàn tay to nhỏ bát. Đường Kiến Vi một tay chống cằm, miệng cười ra đại đại độ cong. Ngươi đoán xem, này có cái gì tốt đoán, ta mở ra nhìn liền biết rồi. Đồng Thiếu Huyền đem cái nắp hất lên, suýt nữa mắt bị mù. Của ta thịt kho tàu xương sườn cùng đùi gà đâu? Tại sao chỉ có canh nấm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đây là thái độ gì? Còn có một bát canh cá tại trước mắt ngươi bày đây. Làm sao có thể làm bộ không nhìn thấy? Đây là mấy bát canh vấn đề sao? Đây là chỉ có canh vấn đề a? Ngươi không phải nói đêm nay có ba cái món ăn sao? Của ta thịt đâu? Đồng Thiếu Huyền sốt ruột, lộ ra nguyên hình. Quả nhiên vẫn là trêu chọc Đồng Thiếu Huyền thú vị nhất, Đường Kiến Vi đón nàng chất vấn, không nhanh không chậm nói. Thịt là không có, chỉ có canh. Đường Kiến Vi, ngươi gạt ta, nói xong rồi để ta chờ đâu? Đúng vậy, ngươi chờ, ta lúc nào cũng sẽ làm cho ngươi ăn, thế nhưng ngươi tổn thương tốt trước, không thể ăn quá đầy mỡ cùng cay độc đồ ăn, uống nhiều có dinh dưỡng canh, có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng phục hồi như cũ, đến, ngươi dự định uống trước cái nào bát canh? Đồng Thiếu Huyền biết nàng nói đúng, nhưng là chính là oan ức. Đường Kiến Vi, ta muốn ăn thịt, thịt kho tàu. Há, muốn đi, cá thịt nó chẳng lẽ không thơm không? Cần phải ăn thịt heo, nhiều đầy mỡ a. Đường Kiến Vi đem thìa đưa cho nàng, nàng cũng không nghĩ muốn tiếp nhận đi ý tứ. Người không tự mình ăn, lẽ nào đang đợi ta uy ngươi sao? Đi, há mồm a ta uy ngươi. Đường Kiến Vi, ngươi không thể mỗi lần đều bắt nạt như vậy người. Đồng Thiếu Huyền lập tức đem thìa đoạt quá khứ. Ta bình thường không bắt nạt người, chỉ có tiểu độc tử không ngoan thời điểm ta mới sẽ bắt nạt. Khá nóng à, ngươi uống chậm một chút. Đồng Thiếu Huyền có thể làm sao, chỉ có thể uống. Sau khi uống vài hớp, Đồng Thiếu Huyền ngừng lại. Làm sao, không tốt uống sao? Tốt uống, thế nhưng, ta vẫn tưởng rằng đêm nay là có thể ăn thịt. Đồng Thiếu Huyền thủy lông mày thực sự đáng thương. Làm cho Đường Kiến Vi kém một chút liền muốn nhẹ dạ. Đêm nay đến tốt ăn canh, Nếu là ngươi thương thế lại khá hơn một chút, là có thể ăn thịt. Thật sự, cái kia ra sao xem như là tốt. Cởi quần ta xem một chút, ngươi có thể không giữ mồm giữ miệng sao? Đường Kiến Vi đắc ý mà nhìn Đồng Thiếu Huyền đỏ hồng khuôn mặt nhỏ. Chờ ngươi lúc nào có thể chính mình đi cái thẳng tắp, lúc nào liền dâng thịt heo. Muốn ăn cái gì thịt tùy ý chọn, cái gì khẩu vị mặc cho quân lựa chọn. Thế nào, trượng không trượng nghĩa, không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không có hưng phấn tâm ý, như cũ mất tinh thần. Cái kia đến chờ tới khi nào a? Miễn là ta làm cái gì ngươi ăn cái gì, không ra 10 ngày, bảo đảm đi. Thật sự, ta lừa ngươi làm chi? A, từ hôm nay muộn bắt đầu, hiện tại ngoan ngoãn đem 2 bát canh uống. Sau khi uống xong cũng đừng lập tức nằm dài trên giường, nếu như có thể thoại đi trong sân đi một chút. Thực sự di chuyển bất động ở trong phòng bước cất bước cũng được, nói chung đến nhúc nhích. Ta trước đây tập võ thời điểm cũng được quá tổn thương, đại phu chính là như vậy nói với ta. Có chút đau thế nhưng nhịn một chút là tốt rồi, thích lượng hoạt động có thể sống huyết hóa ứ, tuy rằng không có ngươi bị thương như vậy nghiêm trọng, nhưng đạo lý là như thế. Ta có hay không điểm nhi giống như ngươi loại suy sức lực. Đường Kiến Vi, ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay có chút không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Đồng Thiếu Huyền nhấp một hớp canh sau khi, cúi đầu nói. Cảm giác không phải phủ đầu bang thiếu bang chủ. Ta lúc nào là quá, mau mau uống, ngươi người này không có cách nào khoa, một khoa liền biến vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền phát hiện này canh nấm cùng canh cá cùng với nàng trong ký ức nước canh tư vị rất không giống. Trước đây Hà Thầm Tử Phàm là làm canh, không có tư không có vị cùng soạt qua nước không có khác biệt không nói, hơn nữa nóng đến đòi mạng. Đồng Thiếu Huyền thông thường uống 2 cái sau khi liền không yêu uống, còn nuôi thành không thích ăn canh quen thuộc. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi canh hoàn toàn khác nhau, ngon nhẵn nhụi, hơn nữa nhiệt độ thích hợp, vừa vặn lối vào. Đậm canh lưu vào trong thân thể, rất nhanh xua tan hàn khí, Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới mình có thể một hơi đem 2 bát đều uống xong, thậm chí còn có chút không quá tận hứng. Người xem, này không phải rất yêu uống sao, xem ra người không phải không thích ăn canh, uống đến lành miệng vị không cũng uống sạch sành xanh. Uống xong lên đi một chút, tiêu tiêu cơm, năng động được không, cũng chớ xem thường ta. Đồng Thiếu Huyền nói tới liền lên, Đường Kiến Vi mau tới trước dìu nàng. Mãng cái gì a ngươi, vạn nhất lại té khái, ngươi a nương vừa tiêu xuống lửa phòng chừng lại đến bị cùng lên, ngươi nhưng cho ta tỉnh bớt lo đi. Đường Kiến Vi kéo Đồng Thiếu Huyền dẫn nàng đến trong sân chậm rãi tản bộ, dọc theo hành lang đi về phía trước. Ta a nương không có có khó khăn ngươi chứ? Đồng Thiếu Huyền nghe rừng trúc bị gió thổi đến sàn sạt hưởng, có chút lo âu hỏi. Không có a, Đường Kiến Vi nói, ngươi a nương tuy rằng phi thường đau lòng ngươi. Nhưng là nàng cũng là cái giảng đạo lý người, ta thành tâm thành ý hướng về nàng bồi tội mà hứa hẹn sau khi, nàng liền không tính toán với ta. Hứa hẹn, người hứa hẹn cái gì? Hứa hẹn cùng ngươi sau khi kết hôn, một đời một kiếp chăm sóc ngươi, tốt với ngươi. Xa đăng ánh sáng lên đỉnh đầu nhẹ nhàng lắc lư, Đồng Thiếu Huyền cúi đầu, nhìn nàng cùng Đường Kiến Vi hai người bóng dáng vừa vặn lẫn nhau tựa sát. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Giữa các nàng đã là có thể thân mật quan hệ. Đường Kiến Vi không nghe được nàng đáp lời, biết đứa nhỏ này hơn nửa lại đang thẹn thùng. Vừa nhưng đã tại thẹn thùng, cái kia bức tranh sự tình tạm thời không vấn an. Giữ lại sau này lại nghĩ trêu chọc nàng thời điểm hỏi. Một trận gió lạnh thổi đến, cảm giác được bên người có thể dựa vào, lẫn nhau trao đổi nhiệt độ, đột nhiên, tâm tình vô cùng tốt. Lập tức liền muốn đến một năm mới. Tháng riêng trước ngoại trừ chuẩn bị hôn sự ở ngoài, Đường Kiến Vi cũng dự định thừa dịp đầu năm các đại ngày lễ tốt kiếm một món tiền. Đại thương luật pháp quy định, tháng riêng một toàn bộ trăng cởi mở chợ đêm. Trong tháng riêng nghỉ phép thời gian chiếm hơn một nửa, phàm là còn muốn làm ăn thương nhân cũng không thể buông tha trong tháng riêng kiếm tiền cơ hội tốt. Ngoại trừ tạo điểm than ở ngoài, Đường Kiến Vi cũng làm tốt chợ đêm mở hàng chuẩn bị. Sâu thịt nướng. Chính là trong chợ đêm chủ đánh món ăn. Tác giả có lời muốn nói, chú, phục ngư, tức bào ngư, khảo xuyến đến rồi, hò hét, Đồng Thiếu Huyền, ta muốn ăn khảo xuyến, Đường Kiến Vi, nha, muốn đi, Đồng Thiếu Huyền, cảm tả tại 2020-03-22-11-28-00-2020-03-24-11-2020. 28:00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, tạp lỗ vâng một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, phong hằng một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, quân không gặp bảy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ bì thần, đậu đậu đậu đậu đậu đậu, nhàn nhàn khoai tây, nật, ư nhỏ ngắm cá, trường ca mà đi, tầm yêu, nanzobono hai cái. Đông Vân, Kenosis, dưới ánh mặt trời cất bước, Dương Siêu Việt cấp 4 bao, PMPP, Detectively, Phong, Hoài Niệm, Hoa Sen con trai, Nhị Cẩu Tạp, Khảng Khảng, Phong Hằng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Đông Vân 80 bình. Mars, đồ 60 bình, Misaka Sister 10.086 59 bình. Tanuki 52 bình, nửa mảnh khoai chiên 50 bình. Thẳng thăng phi cơ, Blulu 30 bình, Winde 22 bình. 33.606.058, khí trời quá lạnh đến khẩu rượu, trà ô long thêm băng 20 bình. 19.411.725, danh, xem Chu Thành Bích, cá mặn 10 bình. Liango 6 bình, mặc F5 bình, ngốc tiểu nặc, Prison A4 bình, Hoàng khinh thường, nhạt màu cái kia, đừng đến cảm tình 2 bình. Dưới ánh mặt trời cất bước, Từ Phạm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.